Chương 1908, đồ bảng, ta là nghiêm túc, 1. Sau đó, Trương Xuân Hoa liền nghe được thiếu nữ nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm, vang ở hắn bên tai, QNZ vang ở tất cả mọi người bên tai. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Kia kế tiếp, liền đến phiên phu vu bảng tốt. Chỉ một thoáng, như một bầu nước, đổ vào nóng hổi trong chảo dầu, vỡ tổ ta đi một chút đi đi, đây là ý gì? Lần trước nghe đến câu nói này thời điểm, giống như chính là hòa dư bảng đổi chủ thời điểm. Lần trước nữa là cam hoa bảng đứng đầu bảng đổi chủ. Khó chẳng lẽ lần này muốn đến phiên phu vu bảng nói đùa sao? Đây chính là đại biểu cho tốc độ cực hạn phu vu bảng. A Chu Sùng Lượng, Chu học trưởng đều ở phía trên chờ đợi bao lâu, chưa từng có người nào có thể dung chuyển vị trí của hắn. Cái này Quân Mộ Nhan người nào a, tùy tiện một câu liền muốn để phu vu bảng đổi chủ, đừng cười người chết ha ha, cam hoa bảng đổi chủ trước đó, ta cũng là nghĩ như vậy. Ha ha, hòa dư bảng đổi chủ trước đó, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhìn trên đài các tu sĩ cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, đầy dây kinh hãi. Nhưng QNZ có nhân đưa ra nghi vấn, vì cái gì mỗi lần Quân Mộ Nhan nói ra lời này, Long Đằng Lục Bảng liền sẽ đổi chủ? Chẳng lẽ Quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần? Dù sao mọi người đều biết, tham gia Long Đằng Lục Bảng thí luyện là cho phép nặc danh. Bất quá, rất nhanh liền có nhân lớn tiếng phản bác, làm sao có thể, ngươi nói Quân Mộ Nhan có thể leo lên cam hoa bảng đứng đầu bảng? Ta tin, nàng phụ trợ xác thực phi thường cường đại, nhưng nàng căn bản không có sức chiến đấu, mấy ngày nay đều dựa vào Tiêu Diêu Môn đám người bảo hộ nàng. Mặc dù phu vu bảng cùng hòa dư bảng cũng đều không phải chủ công võ kỹ bảng, nhưng đến cùng cũng là cờ ơn ở chiến đấu. Các ngươi cảm thấy Quân Mộ Nhan nàng một cái nhu nhược phụ trợ sư, có khả năng thông qua sao? Mà lại cái này Quân Mộ Nhan buổi sáng muốn tham gia tranh khôi thi đấu, ban đêm còn muốn trắng đêm bỏ bảng, người bình thường chỗ nào chịu nổi dạng này linh lực cùng nguyên khí tiêu hao? Các ngươi chẳng lẽ y nghi ha hó hủy hệ nờ muốn điên rồi a? Đám người hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng. Nói như vậy, vậy liền hẳn là cái này Quân Mộ Nhan cùng Diệp Lương Thần quen biết, mà lại quan hệ không y tờ, chỉ sợ Diệp Lương Thần đổ Long Đằng Lục Bảng, chính là thay nàng cùng Tiêu Diêu đội xuất khí. Dạng này ngôn luận, thu được phần lớn người tán đồng. Nhưng QNZ có kia kỳ lân đội ủng hộ, lại là tức giận đến muốn nổ tung. Nói đùa cái gì, hiện tại phu vu bảng đứng đầu bảng hay là chúng ta Chu sư huynh đâu? Các ngươi cứ như vậy khẳng định kia Diệp Lương Thần có thể để cho phu vu bảng đổi chủ đun nở dê đờ y. Chu sư huynh tu vi thế nhưng là kim đan cựu giai, thực lực so Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ đều mạnh. Các ngươi coi là phu vu bảng đứng đầu bảng là dễ nắm như thế sao? Đun nở dê, ta thừa nhận kia Diệp Lương Thần có chút bản sự, khả năng đổ cam hoa, lúa dư hai bảng, đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng lại để cho hắn đổ phu vu bảng. Nếu không ta Tử Vân giới mặt mũi muốn hướng chỗ nào đặt? Ta cược Diệp Lương Thần tuyệt đối đồ không được phu vu bảng ha ha, vậy ta liền cược Diệp Đại Thần, như cũ có thế trong một đêm đổ phu vu bảng. Thế là, ngày thứ hai rạng sáng, lại là ngày đó vừa tảng sáng thời. Điểm. Toàn bộ thần tượng thành lại lần nữa bị đông đông đông tiếng chuông bừng tỉnh. Trên thực tế, một đêm này rất nhiều nhân căn bản không có ngủ. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến kia trực trùng vân tiêu lục sắc cột sáng lúc, nội tâm có thể nói đã chấn kinh đến chết lặng. Càn Khôn Lục Tinh, Vạn Cổ Lưu Âm, Long Đằng phu vu bảng đội chủ, tân nhiệm phu vu bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần, rất nhiều trong lòng người thậm chí toát ra một ý nghĩ như vậy, quả nhiên bị diệt rồi a, một chút cũng không có ra ngoài ý định thật sao? Tấu chương xong.